Em ngốc lắm phải không anh? Chương 34, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười để nước mắt không rơi, để không niềm đau không tới, để vơi đi nỗi nhớ, để không thấy bơ vơ, để không phải mong chờ, để cuộc sống vui. Do hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên Bảo và nó bận túi bụi, hết ký cái này rồi lại ký cái khác, cũng là tại mấy hôm trước có hợp đồng với đối tác mà nó quên ký nên giờ mới khổ vậy nè. Phòng tổng giám đốc, nó hiện đang rất ư là bận, hồ sơ thì đầy cả bàn, ghi ghi chép chép không kịp thở, mà cái người gây ra cái vụ này là ông anh hai. Yêu dấu, của nó chứ đâu, nó vừa làm việc vừa vẽ một đống kế hoạch đen tối trong đầu để trả thù. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, nó cũng chẳng lười nhìn người vừa mới đi vào vì không ai khác chính là Bảo. Trên tay Bảo còn cầm cả sắp hồ sơ, nhưng dù cho là đang làm việc hay làm gì đó thì Bảo vẫn chuẩn tiêu soái. Nói chung các nhân viên ở công ty ai ai cũng chết mê chết mệt cậu, với chiều cao lý tưởng, khuôn mặt điển trai tinh xảo như tạc tượng, làn da trắng tựa tuyết y hệt con gái, mái tóc vuốt keo nhẹ, trên người cậu thoang thoảng hương nước hoa làm đốn tim bao nhiêu đồng nghiệp nữ, đến nó cũng đôi khi say nắng cậu cơ đấy. Giám đốc, hôm nay chúng ta có một cuộc họp đồng lớn với công ty SSP đấy. Bảo đặt sắp hồ sơ đồ sộ lên bàn nó rồi nói. Thời gian, nó mắt vẫn không rời màn hình máy tính nói. Lúc 9 giờ, Bảo, mấy giờ rồi? Nó, 8 giờ 40, Bảo thản nhiên nói. What, nó đơ như cây cơ. Đừng lo, tôi chuẩn bị hết rồi. Bảo, phù, nó thở phào nhẹ nhõm, vẫn là Bảo tốt nhất. Vậy thì giờ đi được chưa? Nó, đã chuẩn bị xe rồi đó. Bảo, rồi, rồi, xuống dưới trước đi, tí tôi xuống. Nó vẫy vẫy tay ý bảo cậu ra ngoài. Nói em là đuổi người ta đi. 5 phút, Bảo quang câu cuối rồi mới chịu đi như một ông chủ. T.G. thư ký mà dám lên mặt với giám đốc, Vi tỷ ơi cắt lương. Vi tỷ, ý kiến hay đó em. Vui vẻ nói, 5 phút sau nó đã có mặt ở xe, Bảo vẫn là người chở nó. Nó biết chạy xe nhưng mà Bảo sợ chiếc xe sẽ về hưu sớm. Công ty SSP. Nó bước vào phòng họp, căn phòng rất to và rộng, cuộc họp bắt đầu, nó ngồi xuống ghế còn Bảo thì đứng kế bên nó tay ôm sắp hồ sơ. Từ nãy đến giờ nó vẫn chưa thấy chủ tịch đi ra, nghe đồn là chủ tịch của tập đoàn này rất đẹp trai và còn rất trẻ thì phải. Một lúc sau, có một chàng trai trẻ bước ra, khuôn mặt ngũ quan xuất chúng, với mái tóc màu bạch kim đặc sắc, áo vest xanh dương cùng với quần âu đen làm tôn lên vẻ đẹp mê người cho vị chủ tịch trẻ. Các cô gái trong phòng suýt chút nữa là té xỉu vì vẻ tiêu soái này. Chào mọi người, giọng nói lãnh đạm được phát ra từ miệng của vị chủ tịch trẻ khiến bao cô gái lại sàng si mê với dáng vẻ lạnh lùng này hơn nữa. Chào đối tác, chủ tịch nhìn nó nói. À chào chủ tịch, nó cứ như người mất hồn, vị chủ tịch trẻ tuổi đang ngồi trước mặt nó không ai khác chính là hắn Hàn Hoài Phong. Trong lòng nó lại dấy lên một nỗi buồn rười rượi, hắn nói chuyện với nó bằng moi giọng điệu vô cùng khách sáo và cứ như hai người chưa từng quen biết, nó tự cười cho bản thân mình quá như nhược, cứ mãi ảo tưởng vào hắn rồi, hắn là một con người quá ư là hoàn hảo, diện mạo có, địa vị và danh vọng đều có, vậy chắc chắn là sẽ có rất nhiều cô gái bu quanh rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi xuống, một cô thư ký chân dài khuôn mặt vô cùng xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn mà phải nói là không thể nào ngắn hơn nữa, chủ ý là để khoe đôi chân dài và trắng nõn nà của mình thôi. Cô ta đưa cho hắn một miếng giấy A4, trên đó ghe đầy chữ với chữ. Hồ sơ của bản họp đồng. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt, sau 30 phút dài đăng đẳng thì cuộc họp cũng kết thúc. Hắn đứng dậy nói, vậy thì từ nay hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Hợp tác vui vẻ, sau câu nói của hắn thì mọi người vỗ tay dần dần. Hợp tác vui vẻ, hắn và nó bắt tay nhau. Tôi có điện thoại, nên tôi ra ngoài một tí. Nó nói rồi thì chuồn ra nhà WC. Hắn thấy vậy cũng đi theo luôn. Vào đến nhà vệ sinh, nó mở vòi nước phát mạnh nước vào mặt mình rồi vỗ vỗ mặt nói. Tỉnh lại đi Vi, sau màn rửa mặt bằng nước lạnh mát rượi nó liền thong thả bước ra thì một bàn tay lớn nào đó kéo thẳng nó vào lòng. Còn tiếp, cách chương.